Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 24, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên lập tức liền luống cuống lên. Đặc biệt là thiếu niên ngữ nghe tới còn thực nghiêm túc bộ dáng. Hắn nguyên bản còn nghĩ, nói không chừng Thẩm Thành ở hắn tưởng chia tay thời điểm. Cảm thấy chính mình vẫn là thích nữ hài tử. Sau đó quăng hắn mới hảo. Nhưng là hiện tại, nam sinh nhấp nổi lên xinh đẹp môi. Nội tâm trở nên thập phần bất an. Như thế nào? Người không muốn sao? Thẩm Thành lập tức liền chú ý tới Cố Nguyên cảm xúc. Sau đó rũ xuống đôi mắt. Cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm người. Sau đó dừng một chút. Mở miệng nói. Ta biết ở chung thực đột nhiên. Nhưng là Cố Nguyên. Người sẽ không bảo đảm bị người khác cấp hấp dẫn sao? Là người trước tới truy ta. Cố Nguyên cảm thấy chính mình giống như ở trên TV nhìn đến cha nam giống nhau. Hắn không khỏi vắt hết óc nỗ lực nghĩ ra một cái cớ. Cuối cùng có điểm lắp bắp mà nói. Ba ba sẽ không đồng ý ta dọn ra đi trụ. Thẩm Thành lại là nhìn chăm chú vào hắn. Nếu ngươi lo lắng cái này. Ta mặt sau có thể cùng Cố thúc thúc thương lượng một chút. Ta tới thuyết phục hắn. Cố Nguyên đành phải bỏ qua đi. Mềm mụp mà một bên nói. Chính là Nguyên Nguyên thực lười. Hắn kiều kiều nói. Nguyên Nguyên cũng sẽ không giúp ngươi làm việc nhà. Rác rưởi cũng không nghĩ đảo. Thẩm Thành như thế nào sẽ không biết. Cố Nguyên vốn dĩ liền kiều khí. Hắn như là sinh ra liền thích hợp bị sủng. Mà không phải học làm những việc này. Hắn mảnh dài lông mi hạ. Là màu đen thâm thúy đồng mắt. Sau đó nhàn nhạt mà đem thiếu niên ôm đến trong lòng ngực. Ân, những việc này đều không cần ngươi làm. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Như vậy Thẩm Thành đều sẽ không ghét bỏ hắn sao? Hắn nghẹn nghẹn, lại tiếp tục nói. Nguyên Nguyên còn sẽ vô cớ gây rối. Người không cùng Nguyên Nguyên chơi trò chơi. Nguyên Nguyên liền cùng người khác chơi. Rốt cuộc lần trước thời điểm, hắn cùng những cái đó đồng đội ở bên nhau chơi thời điểm. Thẩm Thành ngay từ đầu nói không sinh khí. Nhưng mặt sau lại là cắn hắn miệng gặm. Cố Nguyên mở to hai mắt. Muốn đi xem Thẩm Thành phản ứng. Nhưng là thiếu niên lại là không có tức giận. Chỉ là nói. Người chỉ cần không khai mạch. Rốt cuộc Cố Nguyên mỗi lần đều là khai mạch thời điểm. Tổng hội hấp dẫn một đám tới quấy rầy người của hắn. Cố Nguyên hơi hơi hé miệng. Ấp úng. Không biết nên như thế nào vô cớ gây rối. Thẩm Thành nghe nghe nam sinh trên người hương mềm hương vị. Hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng mà cắn một chút xinh đẹp nam sinh môi. Sau đó đen tối nói. Liền tính thượng đại học. Chúng ta ở cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi không đồng ý. Ta liền sẽ không làm ra cách sự tình. Cố Nguyên lại là không rõ nguyên do. Cái gì kêu chuyện khác người a? Hắn không hiểu. Hắn chỉ biết Thẩm Thành ôm hắn tay. Hơi buộc chặt một phân. Hơn nữa hô hấp cũng cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Cố Nguyên buồn bực, thiếu niên như thế nào đem hắn nói tất cả đều cấp độ. Hắn đành phải mềm mại, có điểm nhu nhu mà nói. Vậy ngươi không được khi dễ Nguyên Nguyên a? Thẩm Thành vừa nghe, đôi mắt hơi hơi tối sầm xuống dưới. Sau đó đương hắn là mở miệng đáp ứng rồi. Cúi đầu tới, Cố Nguyên chỉ cảm thấy miệng mình bị bắt hơi hơi mở ra. Sau đó thiếu niên đầu lưỡi chui tiến vào. Ngay sau đó đem hắn hôn một cái thở hồng hộc. Hắn đôi mắt ướt át. Sau đó vươn tay. Tưởng đem người cấp đẩy ra. Thẩm Thành chậm rãi buông ra. Lúc này mới ừ một tiếng. Thì đại học càng ngày càng gần. Cố Nguyên còn nhớ thiếu niên nói hắn muốn khảo Hoa Đại. Sau đó làm chính mình khảo ép đại sự tình. Tưởng tượng đến này đó. Hắn liền nhịn không được chột dạ. Nhưng là Cố Nguyên căn bản là không có còn lại tâm lại lo âu này đó. Bởi vì Thẩm Thành sẽ không cho hắn một phân một hào thở dốc cơ hội. Cứ như vậy, thì đại học tiến đến. Cố Nguyên báo ép đại chí nguyện. Nhưng là chỉ có hắn rõ ràng. Hắn rất có khả năng là sẽ không đi nơi này đi học. Bởi vì hết thầy nói. Muốn hắn quá mấy ngày. Liền cùng thiếu niên nói chia tay sự tình. Thời tiết đã thập phần oi bức. Thì đại học xong học sinh tâm tình như chút được gánh nặng. Cũng có cảm thấy chính mình không có phát huy hảo. Mà buồn bực không vui. Cố Nguyên không biết chính mình khảo nhiều ít phân. Nhưng là hắn cảm thấy hắn phát huy đến giống như còn không tồi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là tưởng nhiều viết sai một ít đề. Bằng không vạn nhất hắn trúng tuyển đâu. Nhưng là cái này ý tưởng cũng chỉ là ở nam sinh trong đầu chợt lóe mà qua. Cố Nguyên còn làm không ra chuyện như vậy tới. Hắn nhấp môi biên thịt. Nghĩ tới Thẩm Thành cũng không phải thần nhân. Hắn là như thế nào ở thời gian như vậy gấp gáp hạ. Cho hắn học bổ túc đâu. Cố Nguyên nghĩ đến vài ngày sau. Hắn đột nhiên có điểm không nghĩ thời gian quá mau một chút. Quá chậm một chút thì tốt rồi. Hắn như vậy nghĩ. Muốn hỏi Cố Nguyên vì cái gì như vậy chậm. Hắn, đại khái là chột dạ đi. Đến nỗi đáy lòng cái loại này không tha làm Cố Nguyên cấp xem nhẹ. Cố Nguyên đang ở thiếu niên trong phòng ăn ướp lạnh dưa hấu. Thẩm Thành đang ở giúp đỡ hắn thông quan trò chơi. Hắn ăn xong rồi dưa hấu. Bắt đầu nhìn thiếu niên phát ngốc. Cố Nguyên nghĩ thầm, như thế nào sẽ có hắn người xấu xa như vậy a? Hắn chia tay phía trước. Thế nhưng còn muốn cho thiếu niên giúp hắn thông quan. Bất quá rốt cuộc Cố Nguyên cũng tìm không thấy những người khác. Thẩm Thành rất lợi hại. Hắn một bên chột dạ lại áy náy nghĩ. Một bên lại cảm thấy. Nếu một năm về sau lại chia tay thì tốt rồi. Thẩm Thành thông quan xong rồi. Cố Nguyên ôm thiếu niên cổ. Sau đó cho hắn một cái rất lớn thân thân. Làm nũng nói. Người như thế nào như vậy lợi hại a? Thẩm Thành lại là cảm thấy trên thế giới sẽ không có so Cố Nguyên càng sẽ làm nũng người. Hắn xinh đẹp lại kiều khí. Tựa hồ thực biết chính mình ưu điểm ở địa phương nào. Đặc biệt là ngữ khí lại mềm lại ngọt thời điểm. Biết bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Thẩm Thành đè lại nam sinh tác loạn thân thể. Mở miệng nói. Cố Nguyên, chỉ đối ta làm nũng đã biết sao? Cố Nguyên mê hoặc nhìn hắn. Nguyên Nguyên không có làm nũng a, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình ở làm nũng. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn. Sau đó bắt đầu đem xinh đẹp nam sinh cấp ôm lấy. Cố Nguyên biết Thẩm Thành lại tưởng thân hắn. Bọn họ ở bên nhau mới mấy tháng. Nhưng là hắn đều cấp đối phương thân quá rất nhiều lần. Cố Nguyên cảm thấy thiếu niên khuỷu tay thực rắn chắc. Hơn nữa hắn dựa vào đối phương trên người thời điểm. Thậm chí có thể cảm nhận được Thẩm Thành ngực tim đập. Có điểm thần kỳ. Hắn cũng ôm đối phương. Không có cự tuyệt Thẩm Thành hôn môi. Mặc dù Cố Nguyên biết. Tuy rằng kết giao thời điểm. Ngay từ đầu là hắn muốn thân thân. Nhưng là hiện tại. Thiếu niên mỗi lần đều sẽ thân hắn thật lâu. Thẳng đến hắn có điểm hô hấp bất quá tới. Quả nhiên. Thẩm Thành hôn một hồi lâu. Mới buông lỏng ra hắn. Cố Nguyên cảm thấy thanh lãnh thiếu niên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Làm hắn theo bản năng mà có điểm co rúm lại. May mà Thẩm Thành cũng không có dùng cái này ánh mắt xem hắn thật lâu. Nhưng như cũ không có buông ra hắn. Chỉ là hôn một cái Cố Nguyên mặt nói. Cố Nguyên, ngươi thích ta sao? Thiếu niên rất ít hỏi cái này loại vấn đề. Cố Nguyên nghe được thời điểm. Cũng sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền thò lại gần. Như là che giấu một chút chột dạ. Ngay sau đó mềm mụp mà nói. Thích a, Nguyên Nguyên thích ngươi. Thẩm Thành lại là cảm thấy. Cố Nguyên như là bắt được hắn mạch máu giống nhau. Làm hắn lo được lo mất. Nhưng là làm hắn trở lại lúc trước. Trở lại ngày đó bọn họ kết giao thời điểm. Thẩm Thành cũng không chút do dự lựa chọn cùng cái đáp án. Thời gian từng ngày quá khứ. Chia tay ngày càng gần. Cố Nguyên có điểm bất an. Hắn liền kem đều ăn không vô nữa. Hơn nữa bởi vì chột dạ. Hắn hai ngày này đã bắt đầu rất ít đi tìm Thẩm Thành. Thẩm Thành tựa hồ ý thức được. Hắn ở trên di động dò hỏi Cố Nguyên hai ngày này có phải hay không đã xảy ra cái gì. Cố Nguyên nói hưu nói vượn. Muốn ra thành tích, ta lo lắng. Thẩm Thành ở kia đầu lặng im một chút. Sau đó dùng thanh lãnh thanh âm nói. Nếu ngươi thi không đậu, kia khoảng cách ta tới nghĩ cách. Cố Nguyên đôi mắt bắt đầu có điểm đỏ. Hắn ghé vào trên giường. Lại nhịn không được nói. Thẩm Thành. ngươi còn thích nữ hài tử sao? Thẩm Thành ở điện thoại kia đầu đối hắn nói. Ngươi nói đi, Cố Nguyên. Cố Nguyên lập tức chột dạ ấp úng nói. Ngươi lúc trước ghét bỏ Nguyên Nguyên không phải nữ hài tử tới. Ngươi có phải hay không còn sẽ thích nữ hài tử a? Hắn cúi đầu. Trong lòng thập phần áy náy. Kỳ thật hắn hy vọng thiếu niên ở kia đầu nói ra sẽ cái này tự. Nhưng là Cố Nguyên bên tai lại là truyền đến Thẩm Thành thanh âm nói. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thích nữ sinh sao? Lúc trước là ngươi tới trêu chọc ta. Cố Nguyên lại là không biết thiếu niên những lời này là có ý tứ gì. Hắn mím một chút môi. Vội vàng nói mấy câu liền treo. Thẩm Thành như cũ ở trên di động cùng Cố Nguyên liên hệ. Hắn nghỉ hè tìm hai công tác. Cũng không có như vậy thời gian bồi Cố Nguyên. Nhưng là mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ bồi đối phương chơi game. Vì chính là Cố Nguyên sẽ không coi trọng mặt khác đồng đội. Bởi vì Thẩm Thành ở địa phương nào tựa hồ đều có thiên phú. Cố Nguyên thật sự thi đậu ép đại. Mà Thẩm Thành cũng được như ý nguyện được đến Hoa Đại Thư thông báo trúng tuyển. Nam sinh nhìn cái kia thông chi thư. Trong lòng càng thêm bất an. Hắn tựa hồ hy vọng ngày mai là ngày hôm qua. Sau đó ngày hôm qua là hôm trước. Nhưng là hệ thống lại là toát ra tới. Nó đối với Cố Nguyên nói. Ký chủ, ngày mai ngươi liền phải cùng Thẩm Thành nói chia tay. Quang hắn, Cố Nguyên ấp úng mà nói. Vì cái gì nhất định phải chia tay đâu? Hệ thống nói. Ký chủ không nghĩ chia tay sao? Cố Nguyên càng thêm ấp úng. Hắn cũng không biết. Chỉ là cảm thấy hắn như vậy quá xấu rồi. Thẩm Thành nhất định sẽ hận chết hắn. Nhưng là hệ thống lại là làm hắn ngày mai nhất định phải chia tay. Cố Nguyên buổi tối thời điểm không có lên trò chơi. Hắn còn không dám cấp thiếu niên gửi tin tức. Thẳng đến Thẩm Thành tin tức phát lại đây thời điểm. Hắn mới vội vàng lên nhìn thoáng qua. Thẩm Thành hỏi hắn ngủ rồi sao? Cố Nguyên ghé vào trên giường. Nghĩ tới ngày mai. Hắn ngày mai liền phải cùng Thẩm Thành nói chia tay. Hắn nghĩ đến đây. Tâm tình đột nhiên mất mát xuống dưới. Tưởng cấp thiếu niên đánh một chiếc điện thoại. Vì thế Cố Nguyên gọi điện thoại. Hắn ngữ khí mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên còn chưa ngủ. Thẩm Thành bồi hắn nói trong chốc lát nói. Cố Nguyên đột nhiên nói. Vậy ngươi hiện tại thích thượng nam hài tử sao? Hắn có thể hay không đem Thẩm Thành cấp bẻ cong a? Cố Nguyên cảm giác được chính mình lương tâm bất an. Hắn không khỏi dựng lên lỗ tai. Muốn nghe đến thiếu niên đáp lời. Nhưng là Thẩm Thành lại là nhàn nhạt mà nói một câu. Đừng miên man suy nghĩ. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy là ngươi đào hoa nhiều. Vẫn là ta nhiều. Cố Nguyên quải xong rồi điện thoại. Có điểm thất hồn lạc phách. Hắn cả đêm đều có điểm ngủ không được. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Cố phụ đều đã nhận ra hắn không thích hợp. Cố Nguyên kéo thật lâu. Ở hệ thống không ngừng thúc giục thời điểm. Mới khẽ cắn môi. Sau đó cấp Thẩm Thành đã phát một cái chia tay tin nhắn. Cách chương.